Người xuất chúng lựa chọn cô độc, Chúa Sơn Lâm đi một mình, cừu mới phải đi theo bầy. Các bạn thân mến, hổ là loài sống và săn mồi đơn độc. Sau khi trưởng thành, hổ con sẽ phải rời xa mẹ để tìm kiếm lãnh thổ mới và bắt đầu cuộc sống độc lập của mình. Chính cuộc sống độc lập không phụ thuộc vào bầy đàn đã rèn luyện nên bản lĩnh của một chúa sơn lâm hùng mạnh. Kẻ mạnh thường lựa chọn lối đi giống như loài hổ, luôn tự lập, không phụ thuộc vào bất kỳ ai, bởi họ biết rằng ngay cả cái bóng của bạn cũng rời bỏ bạn những lúc tối tăm. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng những người xuất sắc và thành công luôn được người khác ngưỡng mộ. Trái lại, số lượng người bình thường rất đông và do năng lực của họ không cao, họ cần phải dựa dẫm và giúp đỡ nhau, vì vậy thường phải đi theo nhóm, theo đoàn. Việc có khả năng hòa nhập vào xã hội thường được xem là một yếu tố quan trọng, vì nếu không thể hòa hợp, bạn sẽ cảm thấy cô đơn và bị xa lánh. Nhưng tại sao những người được cho là xuất sắc lại không bao giờ cố gắng để hòa nhập? Bởi vì người thông minh dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn cho những việc họ muốn làm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không thể hòa nhập vào xã hội, mà đơn giản là họ chọn một lối đi khác. Để trở thành một người hòa đồng, bạn phải cố gắng để ý đến cách cư xử của mình, thậm chí có thể phải giả vờ hoặc diễn kịch. Nếu bạn sống theo ý mình và cá tính cao, bạn có thể trở nên dị biệt và khó được mọi người thấu hiểu. Không có lựa chọn nào mà không phải trả giá. Nhưng điều khác biệt ở đây là nỗ lực để hòa nhập có thể khiến bạn tổn thương, trong khi từ bỏ đám đông để phát triển bản thân cho bạn cơ hội để khẳng định mình. Nếu bên cạnh bạn có những người rất xuất sắc, rất bản lĩnh, bạn hãy để ý mà xem. Họ sống cô độc biết bao, nhưng dù cô độc, cuộc đời họ vẫn rất đặc sắc, vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Đám đông không phải nơi duy nhất mang lại niềm vui cho chúng ta. Đã đến lúc chúng ta nên hóa giải một vài hiểu lầm về đám đông và sự hòa đồng. Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách bất ngờ, nhưng bạn đừng sợ, hãy chấp nhận thử thách giống như loài hổ, bởi điều đó sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Nếu bạn chỉ chọn làm những việc dễ dàng như loài cừu, sống theo bầy đàn, thì đến lúc gặp thú dữ, bạn sẽ dễ dàng gục ngã. Để đạt được thành công, cần một trái tim mạnh mẽ, bản lĩnh không sợ cô đơn. Nhiều người sợ cô đơn và cảm thấy chỉ có thể tìm thấy cảm giác an toàn trong đám đông ồn ào. Những người này được định sẵn là kẻ yếu trong cuộc sống. Vì chỉ có kẻ yếu mới sợ cô đơn. Chỉ có kẻ yếu mới buông bỏ mọi cố chấp bên trong mình mà chạy theo người khác, thay đổi bản thân vì cái gọi là tập thể. Và những người mạnh mẽ thực sự thường không thích giao du. Họ luôn có thể tận hưởng sự cô đơn một cách bình tĩnh và vui vẻ nhất. Trong thế giới nhộn nhịp này, nhiều người đánh mất mình trong đám đông, trong khi số ít dám tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Nhiều người sợ hãi cô đơn, không dám đối mặt với nó, nên họ luôn phải đi tìm những đám đông để hòa mình vào, trốn chạy bản ngã của bản thân. Nhưng trên thực tế, nhiều khi người ta quên mất rằng chỉ khi bạn có thể tận hưởng được sự cô đơn, bạn mới thật sự thoát khỏi cô đơn. Những người không thích giao du không có nghĩa là họ khó gần, chỉ là họ không muốn tham gia vào những đám đông vô bổ. Bạn để ý, những người càng trưởng thành, họ càng muốn có những khoảng thời gian yên lặng một mình. Sự cô đơn dạy cho chúng ta cách bảo vệ bản thân và khám phá những điểm mạnh và yếu của mình. Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, chúng ta thường bỏ qua việc phát triển bản thân và quên đi tình yêu với chính mình. Mạnh mẽ, chân chính đều là bắt đầu từ những chuyến đi một mình. Sự xuất sắc của một người không phải đến từ việc họ thuộc một nhóm mà chính là sự đối mặt với cô đơn. Chỉ khi bạn biết làm bạn với sự cô đơn, bạn mới thật sự biết mình là ai. Người ta thường nói, cô đơn thật sự rất đáng sợ. Thà rằng chết đi chứ không chịu sống một mình một cõi, côi cút quạnh hiu nơi không một bóng người. Cô đơn làm cho người ta sợ hãi. Thật vậy, sống trong thế giới đông đúc này, cô đơn là thứ không ai muốn. Song thời đại ngày nay, công nghệ càng phát triển, càng có nhiều người cảm thấy cô đơn hơn. Không thể hòa nhập, chênh lệch kinh tế và năng lực, xã hội phân hóa, áp lực cuộc sống. Nhiều khía cạnh khiến nhiều người đắm mình trong đơn độc mà không thể rút ra. Để khắc phục tình trạng cô độc, chỉ có một cách duy nhất là học cách làm quen với nó và học cách sống vui vẻ trong cô độc. Một khi đã có thể sống vui vẻ một mình, bạn xem như chiến thắng gần như những điều đáng sợ nhất trên thế giới này. Người mạnh mẽ chưa chắc chịu đựng được sự cô đơn, nhưng người quen với cô độc chắc chắn mạnh mẽ thật sự. Nếu bạn có thể cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở một mình, bạn có thể chiến thắng mọi nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trên thế giới này. Người mạnh mẽ không nhất thiết là người có thể chịu được cô đơn, nhưng người quen thuộc với nó thì chắc chắn là những người thực sự mạnh mẽ. Quá quen với việc hùa theo đám đông, bạn sẽ không còn sức đâu để quản lý cuộc sống của riêng mình. Nuôi dưỡng một mối quan hệ cần thời gian, công sức, quan tâm và tình cảm của bạn. Những điều này quý giá đến mức bạn không thể đơn giản bỏ qua chúng. Tuy vậy, sống cô độc không phải là điều dễ dàng, nhưng khi cố gắng hòa hợp với mọi người cũng phải bỏ không ít công sức. Việc cố gắng để hòa nhập vào đám đông mà bạn không thích và lấy lòng tất cả mọi người lại khiến bạn bỏ qua cuộc sống của riêng mình. Con người cần không gian và thời gian riêng để phát triển bản thân và biết mình muốn gì, mong đợi tương lai như thế nào. Việc chăm sóc các mối quan hệ cũng tốn không ít công sức. Tuy nhiên, việc chăm sóc bản thân cũng như vậy. Nếu bạn hy sinh tất cả thời gian và nỗ lực của mình cho mọi người, thì sẽ không còn gì cho chính bản thân bạn nữa. Chỉ cần tâm lý vững vàng, bạn có thể tự mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mình. Không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác, sống cả đời mình theo kỳ vọng của người khác. Tâm lý vững vàng không phải trời sinh mà phải rèn luyện mới thành. Mỗi chúng ta đều là một cá thể độc lập. Trong quá trình lớn lên, chúng ta dần phát hiện ra mình còn rất nhiều điểm yếu, từ đó mất đi tự tin. Khi không đủ tự tin, khi thấy mình sao quá nhỏ bé, chúng ta sẽ bắt đầu sợ hãi và bắt đầu hướng đến đám đông để tìm kiếm cảm giác an toàn. Để chìm vào đám đông, ta cần phải cố gắng hết sức để hòa nhập, thậm chí đánh đổi cái tôi của mình. Ta rơi vào cạm bẫy của những quan niệm rằng chỉ có giống nhau mới là tốt và sự khác biệt là không chấp nhận được. Kết quả, ta sống cả đời mình giống như phần đông, tin rằng mình phải sống theo cách bình thường và quên đi bản thân đã từng là một con người độc đáo, cá tính và riêng biệt. Nỗi sợ hãi này do tâm lý yếu đuối của chính bạn gây ra. Nếu bạn tin rằng bạn có thể hạnh phúc theo cách của mình, sống vui vẻ theo ý mình và có đủ bản lĩnh để nỗ lực đạt được những gì mình muốn, bạn sẽ không phải gánh chịu những bi kịch mà sợ hãi mang lại. Hãy nhớ rằng không phải cứ phải chìm vào đám đông mới có thể tồn tại được. Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống hòa đồng hoặc không. Và bất kể sự lựa chọn nào, bạn vẫn là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Vì vậy, tại sao lại sợ hãi và để người khác quyết định thay bạn? Người xuất chúng lựa chọn cô độc. Khả năng tốt nhất của những người thông minh chính là không bị ràng buộc bởi các quy tắc xã hội. Họ có thể phớt lờ các quy chuẩn và thực hiện những việc mà họ muốn. Điều này là do trí tuệ cao cho phép họ tự quyết định về cuộc sống của mình, thay vì phải tuân thủ theo người khác. Họ có thể lựa chọn trở thành một con hổ dũng mãnh thay vì chỉ là một con cừu trong đàn. xã hội đã tạo ra lối mòn về cuộc sống bình thường và hầu hết mọi người đều đi theo, có việc làm, kết hôn, sinh con, già yếu và chết. Do đó, khi bỏ qua các quy chuẩn này, những người thông minh đã lựa chọn cho mình một con đường độc đáo riêng. Có người từng nói, nếu một người ngay cả mục đích theo đuổi của mình là gì cũng không biết, thì người đó rất có thể trở thành một con rối. Xã hội là một sân khấu rộng lớn, đầy những nhân vật khác nhau đang tìm cách tồn tại. Một số người trở thành con rối trong tay của người khác, trong khi những người khác lại tự biểu diễn như những vũ công tài ba trên sân khấu. Tuy nhiên, tại sao lại có nhiều người dễ dàng trở thành con rối của người khác? Đó chính là bởi họ đã mất đi khả năng tự quyết định, không biết mình muốn đi đến đâu, chỉ đơn giản là bị cuốn theo đám đông và trở thành một cá thể vô hồn. Như những người mù quáng thích tham gia vào đám đông mà không hiểu tại sao mình lại tham gia. Họ chỉ nghĩ rằng nếu những người khác tham gia thì họ cũng nên tham gia, nếu không sẽ cảm thấy bị lạc lõng. Tâm lý và suy nghĩ như vậy thực sự rất phổ biến trong xã hội. Ngược lại, những người thích sống một mình lại hoàn toàn khác biệt. Họ có khả năng bình tĩnh và suy nghĩ về mục đích cuộc sống của bản thân, lập kế hoạch tốt cho cuộc sống và hiểu rõ nhu cầu bên trong của mình. Dù sống một mình có thể cảm thấy cô đơn, nhưng bên trong họ lại có mục tiêu rõ ràng hơn so với những người khác. Vì vậy, lựa chọn là chúa Sơn Lâm dũng mãnh hay hòa mình vào bầy cừu do chính bản thân bạn lựa chọn.